Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Theo một tiếng ra lệnh của Phương Minh Nguy, hơn 2000 chế thức cơ giáp đồng thời khởi động. Chúng nó nguyên một đám sắp xếp đội hình, đi tới phòng năng lượng bổ sung năng lượng. Tất cả cơ giáp động tác đều nhịp, giống như là quân đội đã trải qua trăm ngàn trường chiến dịch. Không có phát ra bất luận tiếng vang gì khác, nhìn thấy đội ngũ nghiêm ngặt tự động này. Phương Minh Nguy trong lòng dâng lên một hồi cảm giác tự hào. Vô luận là Bổ Lô Tư, hay chị em nhà hoàng gia, bọn họ cũng có thể thoải mái điều khiển ba phi thuyền lớn. Nói cách khác, một khi lực lượng tinh thần đạt đến cấp 14, như vậy bọn họ là có thể đem ý thức của mình chia làm ít nhất một vạn phần. Những ý thức này đồng thời khống chế ba phi thuyền, còn có thể điều khiển mấy ngàn cơ giáp đến tiến hành ngăn chặn. Chính vì bọn họ có thực lực hùng hậu như vậy, cho nên Vương Tự Cường mới có thể nói, ba người bọn họ là chiến lực lớn nhất của Liên minh Địa Cầu. Xác thực như thế, chỉ bằng thực lực đồng thời điều khiển trên tay bọn họ mà nói. Trong Liên minh Địa Cầu không còn có người khác có thể một mình cùng bọn họ đâu. Vô luận ngươi năng lực thể thuật cao cường cỡ nào, vô luận ngươi lực lượng tinh thần hùng hậu cỡ nào. Nhưng mà đối mặt với ba phi thuyền cỡ lớn cùng mấy ngàn cơ giáp vây công, cũng chỉ có một đường chạy trốn, coi như là bản thân nguyên soái Vương Tự Cường, có thực lực cao tuyệt vượt qua cấp 16, nhưng nếu tại tình huống hai bên hậu cần đều được đầy đủ bảo đảm một mình cùng ba đệ tử này đâu, cũng là có thua không phần thắng, chỉ cần ba người bọn họ leo lên phi thuyền thuộc về mình. Như vậy có thể ở chính diện chống lại thẳng được bọn họ. Cũng chỉ có quân đội, với thiên phú của Phương Minh Nguy giờ phút này, muốn đạt tới loại tình trạng như của bọn họ, cũng phải trải qua gian khổ cố gắng, khi lực lượng tinh thần tăng lên tới cấp 14, mới có thể cùng bọn họ sánh vai. Nhưng mà, lực lượng tinh thần cấp 14, đó cũng không phải là nói tăng lên có thể tăng lên. Đến khi Phương Minh Nguy chậm rãi tu luyện đạt tới cấp 14, đã không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, cho nên Phương Minh Nguy mới tìm đường tắt khác, tìm kiếm những phương pháp khác để thay thế. Đám người Bổ Lô Tư có thể đem tinh thần cùng ý thức của mình tiến hành phân cách thao túng. Nhưng Phương Minh Nguy lại có thể thông qua phương phép linh hồn cùng cơ giới, để đạt tới cùng một mục đích, cùng hải tặc đoàn tao ngộ chiến. Khiến cho Phương Minh Nguy chiếm được lượng lớn linh hồn, những linh hồn này cộng lại đã vượt qua một vạn, nếu có thể toàn bộ phát huy ra hiệu ứng, như vậy uy lực phát huy ra, sợ là đã không dưới đám người Bổ Lô Tư. Nghĩ đến đây, Phương Minh Nguy trong lòng tràn đầy kích động, dùng lực lượng tinh thần cấp 11 lại có thể cùng các sư huynh lực lượng tinh thần cấp 14 chổng lại. Chuyện như vậy mà nói ra. Chỉ sợ cũng không có người dám tin, xoay người, đi tới phòng dự bị chiến hạm, hơn 700 cơ giáp duy tu vẫn còn bận rộn, nhưng mà ba chiến hạm lớn chính vếu nhất đã hoàn toàn cải trang xong. Một mình đi vào phi thuyền, tại bong thuyền kiên cổ nhẹ nhàng di chuyển bước chân, Phương Minh Nguy tay thỉnh thoảng lại vuốt ve vách thép mới tinh. Trong miệng lâm bẩm tự nói, ta, đây là thuộc về ta. Trong mắt của hắn tản ra một đạo hào quang làm cho người ta tim đập nhanh. Vô số ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Linh hồn, ta cần linh hồn, rất nhiều linh hồn, bỗng nhiên, Phương Minh Nguy bước chân ngừng lại. Hắn nghi hoặc sờ lên đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, lại sinh ra một ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu. Giờ phút này tư chi? Thậm chí có chút ít không rét mà run, lắc đầu, Phương Minh Nguy đem suy nghĩ khủng bố kia vứt ra sau đầu. Đi tới phòng điều khiển, chậm rãi đem một linh hồn đánh vào trong truyền cảm khí trên đài điều khiển. Tinh, đèn trên phi thuyền chậm rãi phát sáng lên, ngay sau đó, là đài quan sát, đài điều khiển, đài vũ khí, Phương Minh Nguy thẳng đường đi tới, tại mỗi một địa phương cần thiết. Đều đánh vào một cái linh hồn, một vòng xuống, tổng cộng 2.500 linh hồn đã lưu lại ở trên chiếc phi thuyền này. Thổi lui ra khỏi phi thuyền, Phương Minh Nguy hơi có vẻ khẩn trương nhìn chiến thuyền quái vật khổng lồ này. Dần dần, trên phi thuyền tất cả ngọn đèn đều phát sáng lên. Phi thuyền cỡ lớn này chậm rãi bay lên trời. Cửa tiếp không của căn cứ từ từ mở ra, khiến cho phi thuyền thuận lợi bay vào không gian vũ trụ. Hai tay nắm quyền, Phương Minh Nguy hưng phấn vạn phần vung lên. Rốt cuộc đã thành công. Không thể tưởng được mình lại thật thành công. Dùng lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy giờ phút này. Nếu thao túng phi thuyền loại nhỏ đó là không chút nào kỳ lạ. Nhưng mà thao túng phi thuyền cỡ lớn, thì đó chính là một chuyện khác. Phi thuyền cỡ lớn cùng phi thuyền loại nhỏ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Độ khó thao túng khác nhau một trời một vực. Một phi thuyền loại nhỏ, chỉ cần 150 người là có thể lên không? Nhưng mà phi thuyền cỡ lớn lại tối thiểu cần 2.500 người. Theo nhân viên tăng nhiều, năng lực thực chiến của phi thuyền cũng tăng lên gấp 10. Thậm chí là ngoài mấy chục lần, dựa theo Vương Tự Cường phòng trừng, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy khi chưa có đạt tới cấp 13. Là căn bản không cách nào một mình thao túng quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng mà, thông qua linh hồn cùng cơ giới kết hợp, Phương Minh Nguy ngày hôm nay đã làm được, ngẩng đầu nhìn trời, cho đến khi phi thuyền này dần dần rời khỏi ánh mắt mình. Phương Minh Nguy mới cúi đầu, có chút cắn răng, Phương Minh Nguy đi tới một phi thuyền cỡ lớn khác, dựa vào phương thức cũ đánh vào 2.500 linh hồn. Kế tiếp, Phương Minh Nguy do dự một lát, suy nghĩ một chút lượng linh hồn còn sót lại trong đầu. Sau đó buông tha tiếp tục kích hoạt phi thuyền cỡ lớn, mà là đem linh hồn còn lại phân biệt đánh vào 3 phi thuyền cỡ trung cùng 5 phi thuyền loại nhỏ. Một giờ sau, Phương Minh Nguy thở hồng hộc đưa mắt nhìn 9 phi thuyền bay lên trời. Tuy tình trạng kiệt sức nhưng trong lòng cũng có chút cao hứng. Vì tinh cầu này bên ngoài có vệ tinh giám thị, nhưng vẫn không cách nào toàn diện bao trùm cả tinh cầu. Cho nên phi thuyền tuần tra đó là không thể tránh được. Mà có những phi thuyền lớn nhỏ này ở bên ngoài, vô luận là thế lực gì, đều không thể vô thanh vô tức mà đến đây. Có chút nhắm hai mắt lại, Phương Minh Nguy bắt đầu tĩnh tâm dưỡng khí. Vừa rồi mặc dù không có trải qua hoạt động thể lực kịch liệt gì, nhưng mà đem linh hồn đánh vào trong truyền cảm khí vẫn là một việc tiêu hao lực lượng tinh thần. Đối với Phương Minh Nguy mà nói, khi hắn thoáng cái đem hơn vạn linh hồn trong đầu nhất nhất tách ra, bản thân cũng mệt mỏi thờ phì phò như chó. May mắn là, ở trong đầu hắn, còn bảo tồn một cột sáng trắng, lực lượng tinh thần tích nhật nhất dạ tình cho hắn trợ giúp rất lớn. Từng đạo lực lượng tinh thần thuần túy ùa vào trong đầu Phương Minh Nguy, khiến cho hắn rất nhanh từ trạng thái mệt mỏi muốn chết thoát ra. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh Nguy rốt cuộc mở hai mắt ra, trước mắt lập tức sáng ngời, cảnh sắc quanh mình như là bị ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi một lần. Sau đó loại cảm giác này chậm rãi lui đi, lặng lặng thể ngộ biến hóa bản thân, Phương Minh Nguy trong mắt lập lòe vui vẻ. Xác thực, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lực lượng tinh thần của mình lại có chỗ đề cao, tuy chỉ là đề cao cực kỳ vếu ớt, nhưng mà có thể làm cho hắn rõ ràng cảm ứng được. Cũng có thể nói tiến lên phía trước một bước dài, đem lực lượng tinh thần bản thân tiêu hao hầu như không còn. Chỉ để lại một cái xác không, nếu có thể lập tức tìm được bả sung cuồn cuộn không dứt. Như vậy khi tất cả khôi phục lại bình thường, thì nhiều ít cũng có chút tiến bộ, nhưng mà, đem tinh thần lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đối với một người mà nói, cũng là một khảo nghiệm trọng đại hạng nhất, nếu là không có thủ đoạn đặc thù phụ trợ, muốn hoàn toàn khôi phục như vậy, cũng là một chuyện vô cùng chậm chạp, nếu như trong đầu Phương Minh Nguy, không phải có một cột sáng có thể sẵn sàng cung cấp lực lượng tinh thần. Như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này. Đơn giản đem toàn bộ lực lượng tinh thần của mình tiêu hao sạch sẽ. Trợn mắt nhìn chung quanh một vòng, Phương Minh Nguy trong mắt lập tức nhiều hơn một tia ngạc nhiên. Nguyên bản những cơ giáp quay chung quanh ở bên cạnh hắn đã không có. Hơn 2.000 cơ giáp đã tràn đầy năng lượng kia lại biến mất. Sắc mặt hơi đổi, Phương Minh Nguy lập tức phát ra ý niệm tìm kiếm. Lực lượng tinh thần xác thực là thứ tốt. Một khi đột phá cấp 10, là có thể ở trong phạm vi nhất định siêu tầm thử mình muốn. Rất nhanh, Phương Minh Nguy lập tức phát hiện hơn 2.000 cơ giáp này đi đâu. Những cơ giáp chiến đấu này phân bổ tại căn cứ tới các khu vực quan trọng. Xem bộ dáng là đang phụ trách bảo vệ căn cứ an toàn. Nhưng mà khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy kỳ quái cùng khiếp sợ là hắn hình như cũng không có hạ đạt mệnh lệnh này. Chẳng lẽ là những linh hồn này bắt đầu tự chủ trương hành động sao? Trong lòng có chút khẽ động, Phương Minh Nguy thử phát ra một cỗ ý niệm, cùng với một linh hồn trong đó kết nối. Sau một khắc, hắn lập tức rõ ràng nguyên nhân trong đó. Thì ra, Phương Minh Nguy sau khi đem linh hồn độc nhãn long đánh vào phòng điều khiển, thì đối với hắn hạ đạt mệnh lệnh tự động dò xét cùng bảo vệ căn cứ. Phàm là linh hồn bị Phương Minh Nguy thu thập đến đối với mệnh lệnh hắn theo lệnh mà làm. Hơn nữa trong chút ít linh hồn này cũng có được liên lạc thần bí nào đó. Khi Phương Minh Nguy giao phó cho một linh hồn trong đó quyền lực, linh hồn này có thể trong phạm vi nhất định tự chủ chỉ huy linh hồn khác hành động mà những linh bị chỉ huy hồn kia cũng sẽ không vi phạm những mệnh lệnh hợp lý này, sờ lên cái mũi. Không thể tưởng được, linh hồn lại cũng có thể làm được tình trạng ăn ý như vậy. Như vậy chẳng phải là nói, coi như là bản thân mình không có ở đây, cái trụ sở này cũng có thể vận hành tự nhiên sao? Trong lúc Phương Minh Nguy trong lòng đang rung chuyển, đài điều khiển do độc nhãn long thao túng đột nhiên vang lên tiếng kêu gào dồn dập. Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập, Phương Minh Nguy sắc mặt khẽ biến. Nhanh chóng đi tới đài điều khiển, ở trên màn hình lớn, vài phi thuyền cỡ trung đang hướng về chỗ tinh cầu căn cứ nhanh chóng bay tới. Mặc dù ở trên phi thuyền cũng không có bất luận kỳ hiệu gì rõ ràng, nhưng mà Phương Minh Nguy trong lòng biết rõ, có thể biết được nơi đây, cũng chỉ có gia tộc Khoa Tư Tháp. Bất quá, Phương Minh Nguy trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, giờ mới đến đã chậm rồi. Cách chương.